Sách Samuel 2 chương 13 câu 1 đến câu 39. Sau đó xảy ra chuyện này, Absalom con trai vua David có một cô em gái xinh đẹp tên là Tama. Amnon con trai vua David yêu cô. Amnon khắc khoải đến ốm tương tư vì Tama em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Amnon thấy không có cách làm gì được cô. Amnon có người bạn tên là Jonadab, con ông Sima. Ông này là anh vua David. Jonadab là người rất khôn lanh. Cậu hỏi Amnon: "Này hoàng tử, sao mà sáng nào cũng bơ phờ như thế, không nói cho anh biết được sao?" Amnon nói với cậu: "Em yêu Tama, em gái của Absalom em trai em." Jonadab bảo cậu: "Chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú sẽ thưa với người: xin cho phép Tama em con đến lo việc ăn uống cho con. Em con sẽ làm món ăn trước mắt con để con thấy và sẽ tự tay mang đến cho con ăn." Amnon đi nằm và giả bệnh. Vua đến thăm và Amnon thưa với vua: "Xin cho phép Tama em con đến làm trước mắt con hai cái bánh và tự tay mang đến cho con dùng." Vua David sai người đến nhà cô Tama mà bảo: "Con hãy đến nhà Amnon anh con và làm món ăn cho anh." Tama đến nhà Amnon anh cô. Cậu đang nằm, cô lấy bột nhào làm bánh trước mắt cậu và đem chiên. Rồi cô cầm chảo và đổ bánh ra trước mặt cậu. Nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Amnon nói: "Hãy bảo mọi người ra khỏi đây." Mọi người ra khỏi đó. Amnon bảo Tama: "Em đưa món ăn vào trong phòng và tự tay mang đến cho anh dùng." Tama lấy những cái bánh cô đã làm và đưa vào phòng cho Amnon anh cô. Cô đang bưng đến cho cậu, thì cậu nắm lấy cô và nói với cô: "Đến đây em, nằm với anh đi." Cô bảo cậu: "Đừng anh, đừng cưỡng hiếp em, vì không được phép làm điều ấy trong Israel. Chớ làm chuyện đồi bại ấy. Em đây, em sẽ mang nỗi hổ nhục của em đi đâu. Còn anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong Israel. Bây giờ xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu." Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô. Bấy giờ, Amnon đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ. Cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Amnon bảo cô: "Đứng dậy, cút đi." Cô nói với cậu: "Đừng, đuổi em như vậy còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em." Nhưng cậu không muốn nghe cô. Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu và bảo: "Đuổi cô này ra khỏi đây và khóa cửa lại sau khi cô ấy ra." Bấy giờ cô đang mặc áo trùng dài tay, vì các công chúa còn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoài rồi khóa cửa lại sau khi cô ra. Tama lấy tro bụi rắc lên đầu, xé cái áo trùng dài tay cô đang mặc, đặt tay lên đầu vừa đi vừa kêu la. Absalom anh cô hỏi cô: "Có phải thằng Amnon anh của em đã nằm với em không? Bây giờ em ơi, nín đi, nó là anh của em, đừng để tâm vào chuyện này." Tama ở vậy trong nhà của Absalom anh cô. Vua David nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm. Absalom không nói bất cứ điều gì với Amnon. Bởi lẽ Absalom ghét Amnon vì chuyện cưỡng hiếp Tama em cậu. 2 năm sau, nhân dịp Absalom thuê thợ xén lông cừu tại Ba-an-Khasor gần Ephraim, Absalom mời tất cả các hoàng tử. Absalom vào gặp vua và thưa: "Tôi tớ ngài có thuê thợ xén lông cừu, kính xin đức vua và triều thần đến với tôi tớ ngài." Vua nói với Absalom: "Không được, con ạ, chúng ta không nên đi cả. Kẻo thành gánh nặng cho con." Cậu nài nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chúc phúc cho cậu. Absalom nói: Vậy ít là xin cho anh Amnon của con đi với chúng con. Vua hỏi cậu, nó đi với con làm gì? Absalom nài nỉ vua, nên vua cho Amnon và tất cả các hoàng tử đi với cậu. Absalom ra lệnh cho các đầy tớ của cậu rằng, các ngươi hãy để ý, khi rượu đã làm cho lòng Amnon vui vẻ, và ta bảo các ngươi, hạ Amnon, thì các ngươi hãy giết chết nó. Đừng sợ, chẳng phải là chính ta ra lệnh cho các ngươi sao? Can đảm lên, hãy tỏ ra là những người dũng cảm. Các đầy tớ của Absalom đã xử với Amnon như Absalom đã ra lệnh. Tất cả các hoàng tử đứng lên, mỗi người cưỡi la của mình mà chạy trốn. Khi họ còn đang trên đường, thì có tin báo về cho vua David rằng Absalom đã hạ tất cả các hoàng tử, không người nào sống sót. Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng chung quanh đều xé áo ra. Nhưng Jonadab, con ông Sim-a, là anh vua David, lên tiếng nói, xin chúa thượng, đừng nói rằng người ta đã giết chết tất cả các cậu hoàng tử, chỉ một mình Amnon chết thôi, vì Absalom đã quyết định điều ấy từ ngày Tama em gái mình bị cưỡng hiếp. Giờ đây, xin đức vua là chúa thượng tôi đừng có tưởng rằng tất cả các hoàng tử đã chết. Không, chỉ một mình Amnon chết thôi, còn Absalom thì đã trốn đi. Người đầy tớ đứng cạnh ngước mắt lên nhìn thì thấy một đám đông đi trên con đường sau lưng mình bên sườn núi. Jonadab nói với vua, kìa các hoàng tử đang đến, việc đã xảy ra như lời tôi tớ ngài nói. Cậu vừa nói xong thì này các hoàng tử đến, họ òa lên khóc, cả vua và toàn thể triều thần cũng lớn tiếng than khóc, còn Absalom thì trốn đi và đến với ông Tanmai, là con ông Ammihud và là vua xứ Gơ-xua. Ngày ngày vua để tang con. Absalom đã trốn đi, đến Gơ-xua và ở đó 3 năm. Vua David hết giận Absalom vì vua đã khuây khỏa được nỗi buồn mất Amnon.